Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, mưa gió trước giờ. Lý trưởng lão mọc lên một trương mặt tròn, xưa nay vẻ mặt tươi cười, rất là thân thiết, Liệt Dương Tông rất nhiều môn nhân thậm chí không biết, phụ trách toàn bộ tông môn tình báo trưởng lão, dĩ nhiên cũng làm là lý trưởng lão. Lúc này, lý trưởng lão cái kia trương mặt tròn thì là dáng tươi cười đều không. Khổ lấy khuôn mặt, rất là ảo não, về Viêm Tinh Huyền Thiết mạch khoáng xuất hiện tại Tần gia tin tức. Trước đây tại tông môn trong hàng đệ tử ở giữa, đã từng có chỗ nghe đồn, hắn thì là không có chú ý, chẳng qua là khi một chuyện cười đến đối đãi. Dù sao, Viêm Tinh Huyền Thiết mạch khoáng loại này chí bảo mỏ, có thể nói vạn năm khó được nhất ngộ, một cái tiểu gia tộc ở đâu có vận khí tốt như vậy, vừa mới đụng phải loại này bảo mỏ. Huống hồ tông môn đệ tử ở giữa nghe đồn phát hiện loại này bảo mỏ gia tộc đúng là phần chấn Tần gia. Trước một hồi phần chấn Tần gia xuất hiện một vị thiếu niên tiên thiên sự tình, đã là cho tông môn mang đến chấn động không nhỏ. Dù sao, một vị 16 tuổi thiếu niên tiên thiên, tương lai võ đồ thực là vô hạn quang minh. Mấu chốt một điểm, Liệt Dương Tông cũng không rõ ràng lắm Tần gia thiếu niên kia sau lưng tông môn rốt cuộc là mấy phẩm. Cho nên, tông môn cao tầng lúc ấy làm ra quyết định, đem hỏa gia tộc nhân theo Liệt Dương Tông loại bỏ, hy vọng đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, rồi sau đó đến, Tần gia cũng không lại gây phong ba. Chuyện này chẳng khác gì là đi qua. Liệt Dương Tông cơ hồ âm thầm nhận định, phần chấn chung quanh trăm dặm đã là Tần gia sở hữu tư nhân địa phương. Hiện tại, bỗng nhiên truyền ra như vậy nghe đồn, lý trưởng lão trước tiên nghĩ đến, đây là may mắn còn sống sót hỏa gia tộc nhân tại bịa đặt. Lúc ấy, lý trưởng lão phản ứng đầu tiên thì là xem thường suy nghĩ, loại này lời đồn cũng muốn đã lừa gạt lão phu. Hỏa gia bọn này tộc nhân thực là ngu xuẩn, rơi xuống tình cảnh như vậy còn muốn đối địch với Tần gia. Vì vậy, lý trưởng lão thì là bỏ qua cái này tác thì lời đồn. Nhưng lại không ngờ rằng, ngắn ngủn mấy ngày, cái này tắc thì, lời đồn, đã ở phạm vi mấy ngàn dặm ở trong truyền ra. Mọi người đều biết, xác thực là của ta thất trách. Thỉnh tông chủ giáng tội. Lý trưởng lão khom người bồi tội. Hừ, Liệt Dương Tông tông chủ hừ lạnh, vùng tay áo nói, được rồi, niệm tình ngươi nhiều năm như vậy, đối với tông môn trung thành và tận tâm, lần này thất trách coi như xong. Lập tức, hắn vội vàng truy vấn, ngoại giới đồn đãi là thật sao? Xác định là Viêm Tinh Huyền Thiết mạch khoáng, chắc chắn 100%. Tông chủ, chư vị, thỉnh xem. Lý trưởng lão tư từ trong lòng lấy ra một khối hạt gạo lớn nhỏ khoáng thạch mảnh vụn, nhưng lại ánh lửa rượu ra, chiếu rọi lấy cái khuôn mặt kia mặt tròn. Một mảnh đỏ hồng, đây là ta vì bồi tội, suốt đêm phái thám tử, đến phần chấn Tần gia quạng mỏ, hao hết thiên tân vạn khổ, lặng lẽ lén ra đến khoáng thạch mảnh vụn, bởi vì lo lắng Tần gia vị thiếu niên kia tiên thiên Tần mặc. Thám tử không có dám sâu hơn nhập, bất quá, theo thám tử báo cáo nói, cái kia chỗ Viêm Tinh Huyền Thiết mạch khoáng số lượng dự trữ ước chừng có 100 mét vuông, lý trưởng lão tranh công nói, ti ti ti, mọi người tại đây sâu hít sâu một hơi, 100 mét vuông Viêm Tinh Huyền Thiết mạch khoáng, chẳng phải là sản xuất Viêm Tinh Huyền Thiết quặng thô, có thể vượt qua ngàn cân, 300 vuông Viêm Tinh Huyền Thiết, ít nhất có thể chế tạo 2 kiện địa khí AH, một khi có được địa khí, chúng ta Liệt Dương Tông muốn tấn chức thất phẩm tông môn đã là hoàn toàn không có vấn đề. Tông chủ nhất mạch một cái trưởng lão kích động toàn thân thẳng sốt, trong nháy mắt ở đây ánh mắt của mọi người lửa nóng mà bắt đầu. nếu là Liệt Dương Tông có thể tấn chức thất phẩm tông môn, chẳng phải là đủ tư cách di chuyển cửa trì, trở thành Đông Liệt Chiến Thành thành bên ngoài ngàn tông một trong. Trong thư phòng, ồ ồ tiếng thở dốc vang lên, là được Liệt Dương Tông tông chủ hơi thở, cũng là ồ ồ bắt đầu. Tông chủ, mau hạ quyết định đi. Cho dù Tần gia có một thiếu niên tiên thiên, tiểu tử này sau lưng sư môn cũng là bất phàm, nhưng là Viêm Tinh Huyền Thiết mạch khoáng xuất thế, tiểu tử này cho dù sư môn là lục phẩm tông môn, cũng là có lẽ nhất cái này đầu bảo mò. Viên trưởng lão ôm quyền, gấp giọng nói ra, đúng vậy, huống hồ, Tần gia ra như vậy một thiên tài, đối với chúng ta Liệt Dương Tông có hại vô ích, vừa vặn nhân cơ hội này, nhìn xem có thể không đem thiếu niên này diệt trừ. Ngụy thị nhất mạch thủ lĩnh Ngụy Vu Lâm, trong mắt nhảy lên vẻ âm tàn, cũng là như vậy đề nghị, tông chủ, hạ lệnh, tông chủ, vì hỏa tinh huyền thiết, mọi người tại đây ngay ngắn hướng nhìn về phía đứng ở chính giữa Liệt Dương Tông chủ người. Rốt cục tại mọi người chờ đợi ánh mắt, Liệt Dương Tông tông chủ mãnh liệt nắm chặt quyền. Tốt, lần này hành động, chúng ta phải nhanh. Chiếm ta tông khoảng cách phần trấn rất gần ưu thế. Tại thế lực khác đi vào trước, trước một bước chia cắt đủ nhiều viêm tinh huyền thiết mỏ. Lập tức, Liệt Dương Tông một các cao thủ hào không ngừng lại. Lập tức xuất động, chạy như bay tiến về trước phần trấn. Cùng lúc đó, phiến khu vực này rất nhiều tửu quán. Trong khách sạn, lui tới rất nhiều võ giả đều tại nghị luận. Bàn về trong khoảng thời gian này nhất kính bạo tin tức. Nghe nói không, tại Vạn Nhận Sơn mặt phía bắc có một gọi phần trấn địa phương, có một tiểu gia tộc đào móc ra hỏa tinh huyền thiết, có suốt 300 vuông. Trong tửu quán, một cái lớn lên có chút tạc mi thử nhãn người đang cùng đồng bạn nghị luận. Tin tức truyền bá, có khi chính là như vậy. Ngay từ đầu hỏa anh thất bá hướng ra phía ngoài truyền bá tin tức, rõ ràng là Tần gia khai quật ra 100 cân viêm tinh huyền thiết mạch khoáng. Trải qua hơn thiên truyền bá, đã là biến thành suốt 300 vuông viêm tinh huyền thiết mạch khoáng. Hỏa tinh huyền thiết, đây không phải là chế tạo địa khí thiết yếu tài liệu ư? Rõ ràng có nhiều như vậy. Hỏa tinh huyền thiết a, sợ rằng chúng ta chỉ có thể đạt được móng tay che một khối lớn nhỏ. Đó cũng là một số tiền của phi nghĩa ha ha. Vô số người tại thảo luận cái này tác thì tin tức lúc, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, hận không thể chắp cánh bay hướng phần trấn, tham dự bảo mỏ cướp đoạt. Bảo vật tuy nhiên động nhân tâm, thế nhưng phải có thực lực đi lấy. Chúng ta hay là đừng đi gom góp cái này náo nhiệt. Các ngươi không có nghe nói sao? Cái kia tiểu gia tộc ra một vị thiếu niên tiên thiên, mới 16 tuổi, muốn đoạt mỏ không có đơn giản như vậy. Có người lạnh như vậy tĩnh phân tích, phần trấn Tần gia, hỏa tinh huyền thiết, tại một cái tửu quán trong góc, một lưng gù thân hình lão đầu nghe đến mấy cái này tin tức. Lão đầu thấp lẩm bẩm một tiếng, lập tức hắc hắc nở nụ cười. Lờ mờ trong góc, miễn cưỡng có thể thấy được lão đầu có chòm râu dê. Bên cạnh để đó vải đỏ ba lô bao khỏa. Sau đó, tại tiếng động lớn náo trong tửu quán, lão đầu kia đã là biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng không có chú ý tới hắn là khi nào đến, lại là đi khi nào. Trong vòng ngàn dặm tửu quán, trên phố, về hỏa tinh huyền thiết sự tình, không ngừng truyền bá. Có người sợ hãi thán phục, có động lòng người, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt. Huyền Thiên Kiếm Trang, cách phần trấn gần đây thất phẩm tông môn, dùng Huyền Thiên Kiếm bí quyết nổi tiếng Đông Liệt Chiến Thành miền Tây. Nên tông môn bí truyền kiếm trận càng là có thêm chắc lấy uy danh. Sáng sớm, mới vũ qua đi, lá xanh chảy xuống giọt nước, chiết xạ dương quang. Nổi lên từng vòng hồ quang, viêm tinh huyền thiết mạch khoáng, Huyền Thiên Kiếm Trang trong đại điện, một gã bạch y kiếm sĩ đứng chắp tay, eo xứng trường kiếm, áo bào bồng bềnh, nhìn chăm chú bên ngoài cảnh vật. Thật lâu không nói, sau lưng hắn, một gã ngân phát lão giả hậu đứng ở bên cạnh. Trang chủ, về Viêm Tinh Huyền Thiết, tin tức đã tại phạm vi mấy ngàn dặm khu vực triệt để truyền khắp. Theo ngành tình báo người xác nhận, lần này tin tức là thật. Viêm Tinh Huyền Thiết chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo mò. Hắn giá trị đối với ta Huyền Thiên Kiếm Trang mà nói, không cần nói cũng biết. Huống hồ, nếu là tùy ý cái này đầu bảo mỏ rơi tại thế lực khác trong tay, đối với ta Trang mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Ngân phát lão giả bẩm báo nói, đã tin tức là thật, chắc hẳn trong vòng 10 ngày, phần trấn đem tụ tập chúng nhiều cường giả. Bạch y kiếm sĩ quay người, quanh người từng đạo kiếm quang xuất hiện, vờn quanh toàn thân, phát ra trận trận kiếm ngân vang. Trang chủ, ngươi đã luyện thành, chúc mừng trang chủ. Ngân phát lão giả vốn là cả kinh, rồi sau đó vui mừng quá đỗi, liền khom người nói hạ. Lúc này, có người đến báo, bẩm báo trang chủ, lúc này phạm vi 3.000 dặm ở trong, tất cả đại tông môn tề động, những cái kia cường đại mã tạc đoàn, độc hành võ giả cũng nhao nhao hành động. Tốt, đã như thế, ta cũng đi gom góp cái náo nhiệt, chiếm Viêm Tinh Huyền Thiết mạch khoáng, thuận tiện thử một lần cái này kiếm kỹ uy lực. Tiếng nói rơi, bạch y kiếm sĩ đã là thoát ra, như là một đạo kiếm quang, hướng phía xa xa bay vút mà đi. Loại này thân pháp lại cùng Tần Mặc kiếm bộ có 7 thành tương tự. Khung, khung, một đầu trên đường lớn là một đám thân lưng trường đao, tràn ngập khí huyết sát tráng hán, cưỡi cho trên lưng sói. Các huynh đệ, thêm chút sức chạy đi. Tiếp qua một ngày, đi ra địa đầu rồi. Đã đoạt cái này đầu Viêm Tinh bảo mỏ, chúng ta 10 cuộc đời đều đủ ăn ngon uống sướng, đều cầm lấy làm nữ nhân khí lực, tốc độ cao nhất chạy đi. Theo cầm đầu một gã cự hán gào thét, còn lại tráng hán nhao nhao phụ họa, cuồng dã sát khí bốn phía. Sói xám tốc độ cực nhanh, móng ngựa đạp động, bụi đất tung bay, trong chớp mắt liền hoặc làm từng đạo bóng đen biến mất trên con đường lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.